sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống, ấn hành năm 2013. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Adam Khu, dịch giả Uông Xuân Vi và Trần Đăng Khoa và nhà xuất bản Phụ Nữ. Quyển sách này bao gồm 19 chương và được chúng tôi chia thành 12 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Tất cả những gì tôi biết trong thực tế, tôi học được từ sách. Abraham Lincoln, Tổng thống vĩ đại của lịch sử nước Mỹ. Bạn không thể nào đọc một quyển sách mà không học được một điều gì đó hữu ích. Khổng Tử, nhà tư tưởng vĩ đại. Nếu sách không phải là người bạn giá trị, thì tôi biết tìm bạn ở đâu bây giờ? Mark Twain, nhà văn nổi tiếng thế giới. Tôi không tin vào những phép thuật mà tôi sáng tác, nhưng tôi thật sự tin rằng phép màu có thể xuất hiện khi bạn đọc một quyển sách hay. Rowling, nữ tác giả tỷ phú của bộ sách Harry Potter. Trong sách chứa đựng nhiều kho báu hơn cả đảo châu báu. Tuyệt vời hơn cả là bạn có thể tận hưởng sự giàu có này mỗi ngày. Walt Disney, biểu tượng của sự sáng tạo. Để đạt được sự sáng tạo thì phải học hỏi, trải nghiệm. Và theo tôi, học từ việc đọc sách luôn đem lại hiệu quả cao. Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT. Bạn có thể học từ sách cũng như học từ trường đời, nhưng tôi chắc chắn rằng cái giá phải trả cho việc học từ sách thấp hơn cái giá phải trả cho việc học từ trường đời rất nhiều. Trần Đăng Khoa, diễn giả, dịch giả, doanh nhân. Mang chất lượng vào kiến thức. Để có văn hóa ẩm thực, không chỉ cần người sành ăn mà còn cần đầu bếp giỏi. Để có văn hóa đọc, không chỉ cần người yêu sách mà còn cần những quyển sách chất lượng. Dịch giả Uông Xuân Vi. TGM Book được thành lập vào tháng 9 năm 2007 bởi 3 thành viên: chuyên gia đào tạo, dịch giả Trần Đăng Khoa, dịch giả Uông Xuân Vi, chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều. Từ những ngày đầu thành lập, khát vọng của chúng tôi là xuất bản ra những quyển sách có giá trị, được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, nhằm mang lại cho độc giả không chỉ kiến thức mà còn là một trải nghiệm mỗi khi cầm từng quyển sách của TGM Book trên tay. Với phương châm không xuất bản ồ ạt mà chỉ xuất bản những quyển sách chất lượng cao từ nội dung đến hình thức, các ấn phẩm của TGM Book được trải qua nhiều công đoạn, từ chọn lọc nội dung kỹ lưỡng đến dịch thuật chính xác, rồi biên tập lại với ngôn từ trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, gần gũi với văn hóa Việt Nam. Không chỉ dịch sách, chúng tôi còn mong muốn góp phần nhỏ nhoi làm giàu đẹp thêm ngôn ngữ tiếng Việt thông qua những quyển sách của mình. Chính vì thế, các ấn phẩm của TGM Book đã và đang mang lại những giá trị to lớn cho nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, bao gồm sinh viên học sinh, các bậc phụ huynh, công nhân viên chức, các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, doanh nhân, v.v. trở thành những đầu sách mang tính hiện tượng, bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay và được yêu quý bởi hàng triệu độc giả trong và ngoài nước. TGM Book có được những thành quả này là nhờ sự quan tâm và ủng hộ của những độc giả tâm huyết như bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn vì tình cảm tốt đẹp đó. Trước khi đi vào phần nội dung chính của quyển sách, mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Tác giả Adam Khu. Lời giới thiệu. Phần 1. Thiết kế vận mệnh. Chương 1. Thành công là một cuộc hành trình. Chương 2. Lần theo dấu vết của thành công. Chương 3. Đặt ra tiêu chuẩn cao. Phần 2. Dẫn đầu. Chương 4. Cái giá để trở nên tài năng là 10.000 giờ. Chương 5. Gặp mai. Chương 6. Dám chấp nhận rủi ro. Chương 7. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chương 8. Tận dụng sức mạnh đòn bẩy để thành công. Phần 3. Làm chủ thế giới nội tại trong bạn. Chương 9. Làm chủ thế giới nội tại trong bạn. Chương 10. Thay đổi cách nhìn nhận bản thân để thay đổi cuộc sống. Chương 11. Rèn luyện những thói quen đưa đến thành công. Chương 12. Hãy để cảm xúc phục vụ bạn, chứ không điều khiển bạn. Phần 4. Luôn dẫn đầu cuộc chơi. Chương 13. Phát triển hoặc chấp nhận chết mòn. Chương 14. Nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn mỗi ngày. Phần 5. Vượt qua nghịch cảnh. Chương 15. Phần thưởng cao quý nhất chỉ dành cho người bền chí. Chương 16. Những món quà đến từ nghịch cảnh. Phần 6. Hạnh phúc dài lâu. Chương 17. Hãy yêu người quan trọng nhất cuộc đời bạn. Chương 18. Học cách biết ơn cuộc sống. Chương 19. Chìa khóa mở ra hạnh phúc dài lâu. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng điểm qua những thông tin về tác giả Adam Khu. Adam Khu là một doanh nhân, tác giả sách bán chạy nhất và là một trong những chuyên gia đào tạo xuất sắc. Trở thành triệu phú tay trắng làm nên vào năm 26 tuổi, Adam sở hữu và quản lý nhiều công việc kinh doanh với tổng thu nhập hàng năm hơn 30 triệu đô. Anh là chủ tịch của công ty Adam Khu Learning Technology Group, một trong những công ty lớn nhất châu Á về giáo dục và đào tạo. Adam cũng là tác giả của 11 quyển sách bán chạy nhất khác, bao gồm I Am Gifted, So Are You, ấn bản tiếng Việt, Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, How to Monetize Your Child Intelligence, Master Your Mind, Design Your Destiny, ấn bản tiếng Việt, Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh. Series of Self-Made Millionaire, ấn bản tiếng Việt, Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú. Và Nurturing the Winner and Genius in Your Child, ấn bản tiếng Việt, Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi. Những quyển sách của anh liên tục nằm trong danh mục sách bán chạy nhất toàn quốc và đã được dịch sang 6 thứ tiếng. Adam tốt nghiệp bằng danh dự ngành quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore, NUS. Thời sinh viên, anh đứng trong top 1% những sinh viên dẫn đầu trường và được nhận vào chương trình phát triển tài năng Talent Development Program, một chương trình đào tạo những sinh viên tài năng của trường. Trong hơn 18 năm qua, anh đã đào tạo hơn 550.000 học sinh sinh viên, giáo viên, chuyên gia, nhân viên và chủ doanh nghiệp về việc phát triển tiềm năng cá nhân và đạt thành quả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Thành công và thành tích đạt được của anh thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong khu vực như The Trade Times, The Business Times, The New Paper, Leon Zhaobao, Channel U, Channel A, New Radio 93A, The Hindu, The Malaysian Sun, The Star và thậm chí trên cả đài truyền hình quốc gia Brazil. Năm 2007, tạp chí The Security Magazine đã xếp hạng Adam Khu là một trong 25 người giàu nhất Singapore dưới tuổi 40. Những tựa sách khác của Adam Khu: Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh, Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi, Bí Quyết Thành Công Dành Cho Tuổi Teen, Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế 2, Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú, Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ. Một lời cảm ơn đặc biệt gửi đến những người đã làm nên cuộc đời tôi. Xin gửi đến cha mẹ, Vinci, Betty và Joanne, những người đã dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện trong suốt những năm qua. Lời cảm ơn dành cho vợ tôi, Sally, người luôn là nguồn cảm hứng và sức mạnh cho tôi. Gửi đến hai con gái yêu, Kelly và Samantha, đã giúp tôi mỉm cười mỗi ngày. Xin dành lời cảm ơn các đồng nghiệp của tôi, Patrice, Gary Lee, Jovaski Ban, Ramesh Thumashami, Susan Hastawan, Elian Slim, Sinta Halim, Những người bạn cùng chung chí hướng tạo nên một doanh nghiệp đào tạo hàng đầu châu Á, dành cho các cá nhân và tổ chức. Xin cảm ơn những đối tác trong kinh doanh Conrad Slim, Jack Kwan, Jason Gui, Yeo Skion Hee và những người đã đưa chương trình đào tạo giúp thay đổi cuộc sống của chúng tôi đến với cộng đồng. Cũng xin cảm ơn hai bạn của tôi, John Scalman, Vivian Slim, những diễn giả bậc thầy. Xin cảm ơn các chuyên gia đào tạo và giáo viên trong tổ chức của tôi, Rosanna Chen, tiến sĩ Peter Yen, tiến sĩ Chi Yin Smith, Osman Ashas, Gerald Lee, Ben Ong, Amin Moni, Melvin Chi, Danny Tống, Leroy Strassnam, Resty Gum, Chu Yuan Ji, Jeff Stan, Pamela Chong, Andres Chan, Gobon Supier, Rizwan Yusuf, Adeline Wong, Cherry Tam, Kemensh Gong, Annie Bahar, Tracy Zhou, Priscilla Loy, những người không ngừng nâng cao chất lượng khóa học bằng chính niềm đam mê và cống hiến của họ. Xin cảm ơn đến đội ngũ quản lý tuyệt vời của tôi, Andrew Lin, Gidi Lee, Desmond In, Jeremy Han, Winnie Lim, Susan Hatawan, Resten và Kenny Trần, diễn giả Trần Đăng Khoa, những người đã không mệt mỏi chung sức để tập đoàn Adamco phát triển nhanh chóng. Xin cảm ơn tất cả các thành viên khác và các bạn bè tôi, Don Lily, Saroni Quick, Ashley Tuo, Candy Lim, Daniel Wu, Christy, Lee Hu Squen, Shiva, Natalie Lim, Vanier Lowe, Aileen Go, Aya Von, Irene Zuan, Terence Yao, Joycelina, Varia và hơn 100 con người khác của AKLTG mà tôi không thể liệt kê hết ở đây. Xin cảm ơn các bạn. Xin gửi lòng biết ơn đến những người bạn trên diễn đàn YPO, Vincent Ong, Deborah Ho, Bel Wang Jin, Hogi Hijin, Ramesh Suramanian, Adelina Shi, Martin Butela, Henrik Jessen. Một lời cảm ơn khác xin gửi đến tất cả những người bạn Andy Ong, Ong Zebun, Aaron N, Elin Chiu, Donald Fu, Go Kai Kui, Dennis Gui, Patrice Leo. Quyển sách này còn dành tặng Peter Stein, Merlin Chen, Julia Chen, Shao Shu, Cao Hoe, Michelle Chua, Rich Yam, Tania Yan, Elhi Yandy, Chess Linker, Joel Yeo, Lost Way Host, The Man, Mentri, Hoa Pen và hàng trăm huấn luyện viên khác, những người đã tình nguyện dành thời gian quay lại và dẫn dắt học viên trong các khóa học Super Kids, thiếu niên siêu đẳng. I am gifted, so are you. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Western of Excellence, những mô thức thành công. Và Quell Academy, khóa học làm giàu. Đặc biệt, xin cảm ơn William Stan, Philip Kiro và toàn bộ những thành viên khác của bang WAIIC. Chúng tôi không thể nào hoàn thành nhiệm vụ nếu không có các bạn. Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đàn anh, đàn chị, hiệu trưởng, giáo viên và các giảng viên của tôi thuộc trường cấp 2 PNG, trường cao đẳng Victoria và khoa quản trị kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Singapore NUS, những người đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành con người tôi ngày hôm nay. Đặc biệt xin cảm ơn Tổng thống Tony Stan và đệ nhất phu nhân Marie Stan, giáo sư Wee Cho Ho và bà Lee Phui Mun, bà Restian, giáo sư Khun Quan Shin và giáo sư May Quyên. Xin cảm ơn tất cả các cố vấn và chuyên gia đào tạo đã giúp tôi nhận ra sức mạnh thật sự bên trong bản thân mình. Xin gửi đến người thầy đầu tiên, Ines Wong, đã mở mang tầm nhìn cho tôi. Xin cảm ơn những bậc thầy thành đạt và thịnh vượng như tiến sĩ Stuart Tram, tiến sĩ Richard Spangler, John Valley, Tony Buzan, Brad Sugar, Robert Allen, Michelle Gerber và Anthony Robbins. Tất cả đều đã dạy tôi những chiến lược vô giá

sống hạnh phúc và viên mãn dài lâu, xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin, mô phỏng và áp dụng bí quyết của những người thành công, xóa bỏ những cảm xúc đang cản trở bạn, có được vận may, gặt hái kết quả đột phá trong sự nghiệp, các mối quan hệ và tài chính. Liên hệ chị Phương Trang, website www.thoitrangcongsoyes.com hoặc thoitrangbegayes.com, email thoitrangcongsoyes@gmail.com, số điện thoại 0903 300 059. Thoa Sách Nói trân trọng cảm ơn chị Phương Trang, cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thoa Sách Nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.